Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258. Lời nói ngu xuẩn, không nên tức giận, Lăng Thần vỗ vỗ Vương Tín tay xui xẻo, ra hiệu hắn khống chế một chút chính mình tâm tình. Tại tâm tình trên sự khống chế hắn một mực biểu hiện đều không đủ tốt. Thậm chí cũng không bằng khi đó không có gì cả Trần Thuật. Từ nhỏ đến lớn, hắn là bị nhân sủng hư, cho nên không biết nhân gian khó khăn trung tâm mua sắm hiểm ác. Trên thế giới rất nhiều chuyện, sao có thể không phải đối cũng là sai đâu. Người sắp chết, ngôn giã thiện, hiện tại chúng ta liền muốn tách rời. Cũng coi là ngươi phán ta tử hình a. Trước kia có việc gì đều muốn theo ngươi. Cho nên rất nói nhiều không dám nói cũng không thể nói. Hiện tại muốn rời khỏi, cũng không cần thiết lại che giấu. Lấy phụ thân ngươi tính cách, nếu như ngươi không thể thay đổi chính mình lời nói, ngươi cảm thấy hắn biết thật là đem xinh đẹp đại quyền giao phó đến trên tay ngươi sao? Coi như sau cùng bất đắc dĩ chuyển cho ngươi, sợ là cũng sẽ an bài người khác tay tới phụ trợ ngươi hoặc là trực tiếp chỉ định chức nghiệp quản lý kinh doanh người, những cái kia lại là chân chính có thể tin người sao? Đừng nói, Vương Nghĩ lên tiếng quát nói, ta biết mình đang làm cái gì, chỉ sợ ngươi không biết mình muốn làm gì. Lăng Thần cười cười, nói ra, ta biết, trước kia dùng cảm tình đổi sinh hoạt. Hiện tại dùng sinh hoạt đổi tiền tài, ta vẫn luôn biết mình muốn làm gì, ta sẽ không cho ngươi. Vương Tín nói ra, cha ta cũng sẽ không đồng ý cho ngươi. Không, Lăng Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cha ngươi sẽ đồng ý, không nghĩ tới trên thế giới sẽ có ngươi dạng này nữ nhân. Vương Tín mặt, mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm Lăng Thần, nói ra, ngươi còn tính là nữ nhân sao? Lăng Thần cười khẽ một tiếng, nhìn lấy Vương Tín hỏi, ta lúc đầu có thể từ bỏ Trần Thuật, vì cái gì hiện tại không thể buông tha ngươi? Huống chi, là ngươi chủ động muốn đem ta đá đến trong thùng rác. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta không rên một tiếng hoặc là khóc sướt mướt hết sức cầu khẩn? Thật xin lỗi, cái này đều không phải là ta người thiết lập, ngươi cái gì đều mơ tưởng được. Vương nắm lên phần kia kiểm nghiệm đơn, đứng dậy nhanh chân chỉ hướng bên ngoài đi đến. Lăng Thần thậm chí đều không lại nhìn hắn một cái, chỉ là tầm mắt lại một lần nữa chuyển rời đến Châu Giang cảnh đêm phía trên đi. Hai bên bờ ánh đèn sáng chói, trên mặt nước cũng lóe ra ngân quang, ngẫu nhiên có du thuyền vượt qua, tựa như là cái kia đen nhánh màn trời phía trên một viên sao băng. Vạch ra một đạo thật dài chùm sáng về sau, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Trên thế giới này, cái gì có thể vĩnh hằng? Nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân, Vương Tín tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Vương Dự cởi xuống trên thân áo khoác, sau lưng trợ lý ăn ý tiếp đi qua hổ trợ máng lên móc áo mặt. Chủ tịch, ngài muốn uống chút gì không? Tửu Trang quản lý tự mình đi tới chiêu đãi. Đây là Vương Dự người Tửu Trang. Chủ yếu là vì hắn cùng hắn khách nhân phục vụ. Cho nên, đến nơi đây tựa như là đến chính bọn hắn trong nhà đồng dạng. Đại đa số thời điểm, Vương Dự đều là ở chỗ này vượt qua chính mình một ngày thời gian. Cho ta một chén Morgan Stanley. Vương Dự thoải mái nằm ngồi ở trên ghế salon mặt. Lại vẫy tay. Nói ra, điểm một điếu xì gà. Tốt chủ tịch, quản lý đáp ứng một tiếng. Mau chóng tới an bài. Vương Dự nhìn một chút Vương Tín ửng đỏ sắc mặt. Lên tiếng quát nói, ít uống rượu một chút. Ngươi bây giờ là xinh đẹp truyền thông tổng giám đốc. Thì ngươi bộ dáng này làm sao ra ngoài gặp người? Muốn là công ty có khẩn cấp sự vụ cần ngươi xử lý làm sao bây giờ? Vâng. Vương Tín cúi đầu nhận sai, nói đi, vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì? Vương Dự hỏi, Vương Nghĩn không nói một lời, đem trong tay phần kia kiểm nghiệm đơn đưa tới. Vương Dự tiếp đi qua nhìn liếc một chút, nhíu mày, hỏi, chắc chắn chứ, chắc là có thể xác định. Vương Tín nói ra, xác định cũng là xác định, không có, chắc là có thể, bốn chữ này. Vương Dự lại muốn phát cáu, chính mình làm sao sinh dạng này một đứa con trai a? Trước kia cảm thấy quốc ngoại trường học tốt, tiễn hắn xuất ngoại có thể khai thác tầm mắt, học tập tiên tiến nhất quản lý cùng tài chính kinh nghiệm. Nhưng là cũng đồng dạng để hắn cùng Trung Quốc hoàn cảnh tách rời. Để hắn nhiều năm như vậy sinh hoạt tại tượng sáp dưới. Lại khó thích ứng trong nước quan hệ nhân mạch cùng trung tâm mua sắm pháp tắc. Cái này cần thời gian đến tiến hành rèn luyện cùng bồi dưỡng. Hy vọng mình có thể có dạng này thời gian đi, nếu như mình không thể xác định. Lập tức đi cho ta xác định. Đúng, ta sẽ xác định. Vương Nghín liên tục gật đầu, nhìn lấy phụ thân nói ra. Xác định đâu? Vương Dự tiếp nhận xì gà rút một ngụm, phun ra một điếu thuốc mạt, nhìn lấy Vương Tín hỏi. Ngươi là muốn như thế nào? Ta đã quyết định phải cùng nàng chia tay. Vương Tín nói ra, Vương Dự rốt cục đối với nhi tử gật đầu. Đây là hắn một mực ép buộc Vương Tín làm việc. Hiện tại cuối cùng là phóng ra một bước này. Đương nhiên, hắn hiểu con trai mình. Hắn cũng biết hắn cuối cùng hội hướng mình khuất phục. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác, người cùng hắn nói qua. Vâng, Vương Tín nói ra. Vốn là muốn nói là Lăng Thần tìm chính mình nói, nhưng là nói như vậy ra vẻ mình quá không chủ động, cũng quá không có trách nhiệm. Sau đó gật đầu nói, ngày hôm nay cùng hắn ngả bài, chắc hẳn nàng lòng ham muốn không nhỏ a. Vương Dự bưng lên whisky chén rượu uống một ngụm, có chút nhẹ nhõm nhìn lấy nhi tử hỏi, trên mặt lại còn hiện ra rất là thư sướng ý cười. Vương Tín có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Dự, nói ra, cha, ngươi đều biết, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền biết. Vương Dự cười lạnh thành tiếng, nói ra, nàng vứt bỏ chi bạn trai cũ đi cùng ngươi. Chẳng lẽ quả nhiên là bởi vì ngươi anh tuấn tiêu sái tài hoa bộc lộ, những nữ nhân kia yêu tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự việc. Ngươi nguyện ý tại trước khi kết hôn chơi tới mấy năm? Chuyện này cũng không có gì. Chia tay thời điểm cho ít tiền hoặc là đưa chiếc xe đuổi, chắc hẳn những nữ nhân kia cũng sẽ vui vẻ khó lường. Các nàng có thể có tổn thất gì? Nhưng là, nếu như có chút tài năng nữ nhân, vậy thì không phải là một chút xíu món tiền nhỏ có thể đuổi. Dạng này nữ nhân tự cao tự đại, cho thiếu cảm thấy là đối với mình nhục nhã, cho nên các nàng nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Ngươi vì nói với ta rõ ràng nàng là một cái có lòng cầu tiến tốt nữ hài, lại là học tiếng Anh, lại là học tiếng Pháp lễ nghi, ta nghe không có cảm động, chỉ có lo lắng. Ngươi biết không, nàng đúng là chăm chỉ, nhưng cũng là tham lam. Vì bắt lấy trước mắt hết thảy có thể không ngại cực khổ, không từ thủ đoạn, nàng hạ lớn như vậy tiền vốn, lại có thể tùy tiện để ngươi thoát thân mà đi. Ta để cho nàng cái gì cũng không chiếm được, ta cái gì cũng không biết cho nàng. Vương Tín giọng căm hận nói ra, trước kia vì để phụ thân tiếp nhận Lăng Thần, hắn làm rất nhiều chuyện, tại trước mặt cha mẹ tận khả năng ca ngợi Lăng Thần. Nhiều chế tạo mọi người ở chung cơ hội cùng Lăng Thần vì người nhà chuẩn bị kinh hỉ. Nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, phụ thân hắn, trước mặt ngồi đấy cái này rút xì gà lão nhân đều là đối Lăng Thần chẳng thèm ngó tới thái độ. Khi đó, hắn tâm lý thậm chí oán trách lên cha mình. Lăng Thần là mình thích nữ hài tử, người như thế chán ghét cùng ghét bỏ, đến cùng là bởi vì cái gì? Ngươi không biết dạng này con trai của sẽ để cho mình kẹp ở giữa rất khó chịu sao? Hiện tại hắn biết, phụ thân chính là so với hắn nhìn càng thêm nhiều càng xa một chút mà thôi. Lời nói ngu xuẩn, Vương Dự lên tiếng quát lớn, nói ra những lời này.